Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đớn từ kinh phong cái trán kéo dài đến đôi mắt rồi sau đó là cái mũi cùng mặt cốt, nhưng mà cái loại này nóng rát da thịt bị đâm thủng đau đớn, xa xa không bằng một con mắt huyết hồng một mảnh, cái gì đều nhìn không tới tới càng làm cho kinh phong kinh hãi. Hết thảy phát sinh quá nhanh thế cho nên hắn căn bản không phản ứng lại đây, đã bị trước mắt kia chú lùn hủy dung cũng hoa mù một con mắt. Ý thức được điểm này, kinh phong hòa tốc lui đến tự nhận là an toàn mảnh đất. Bị hoa đôi mắt trước tràn đầy huyết hồng chi sắc dần dần bị hắc ám thay thế, còn sót lại một khác con mắt kinh ngạc chừng mắt đối diện cách đó không xa chú lùn. Tốc chiến tốc thắng, nhổ cỏ tận gốc, một trận quỷ dị trầm tĩnh chung, kinh phong nghe được chú lùn thanh âm trầm thấp ném ra bốn chữ. Này lúc sau, nàng xùy khởi đoàn chùy thủ, cầm kiếm hướng hắn đâm lại đây. Mà cùng lúc đó, phía sau cũng hung hãn truyền đến phá phong thanh âm. Kinh phong thầm kêu không xong, này chú lùn thực lực đã là vượt quá hắn ngoài ý liệu. Như vậy, phía sau lệ khí thực trọng nam nhân, chẳng phải là càng ở hắn phía trên. Tâm tư đâu chuyển gian, kia chú lùn cùng phía sau nam nhân đồng thời cầm kiếm hướng hắn đã đâm tới, kinh phong chật vật phòng thủ, thình lình phát hiện này hai người chiêu chiêu hung ác hùng hổ dọa người, chỉ vì bằng nhanh chóng độ muốn hắn mệnh. Hắn trong lòng biết, loại tình huống này dưới, hắn muốn chạy ra sinh thiên là mơ mộng hão huyền. Nhưng là chết hắn sao cam tâm, ánh mắt âm thầm lưu chuyển, kinh phong trong đầu đã nghĩ đến nhất bảo thủ đối sách. Hắn một bên dùng hết toàn lực cùng tiền hậu giáp kích hai người đối kháng, một bên chật vật chạy trốn. Đương nhiên, Lê Tiễn cùng nữ giả nam trang Mộ Dung Thu Vũ là tuyệt đối sẽ không cho hắn chạy thoát cơ hội. Nạp mệnh tới, một tiếng quát chói tai, đất bằng dựng lên, kinh phong đang cùng che mặt Lê Tiễn so chiêu, liền nghe được Mộ Dung Thu Vũ lạnh lẽo quát lớn thanh. Hắn biết sống hay chết chỉ xem này một bước, hắn đột nhiên quay đầu, giả vờ ra muốn đánh lén Mộ Dung Thu Vũ bộ dáng. Chính là phía sau Lê Tiễn đã nhanh chóng ra chiêu, đem lợi kiếm xuyên thấu hắn ngực trái. Mà trước người Mộ Dung Thu Vũ thấy thế càng là tàn nhẫn không lưu tình, ở chính phía trước hung hăng bổ nhất kiếm đến hắn ngực trái. Ngô, kinh phong hô nhỏ một tiếng, đầy mặt vẻ đau xót, khóe môi chậm rãi chảy ra chói mắt huyết sắc. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ăn ý rút ra lợi kiếm, kinh phong ngực lập tức phun ra nhiệt huyết thật mạnh ngã trên mặt đất. Hắn ánh mắt rối rắm nhìn Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, thanh âm nhược không thể nghe thấy. Các ngươi, là nào lộ, ta cùng với các ngươi, nhưng có cũ thù, hừ, không ngại khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ, tới rồi âm tào địa phủ nhớ rõ hào hào cùng Diêm Vương ra cáo trạng, liền nói là ta Mộ Dung Thu Vũ gờ yêu ta ết ngươi. Mộ Dung Thu Vũ kéo ra trên mặt mông miếng vải đen, đầy mặt tàn khốc. Ngươi, kinh phong nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, ánh mắt co chặt lên, trương trương môi tựa hồ muốn nói cái gì đó. Chính là sau một lúc lâu, lại một chữ cũng không có thể nói ra tới, cả người run rẩy giống như sắp kề bên tử vong. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng hừ nói, đây là ngươi mưu hại tiểu mai đại giới, ta bất quá này đây nha còn nha, lấy huyết còn huyết. Kinh phong nhược nhược thở dốc, môi sắc càng thêm trắng bệch, hai tròng mắt tựa hồ cũng không mở ra được, muốn chết thẳng cẳng bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trái tim liền chung hai kiếm, kiếm kiếm xuyên tim mà qua tuyệt đối không đến sống. Một bên, Lê Tiễn thu hồi kiếm, đối Mộ Dung Thu Vũ kể ra. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn nhìn chậm rãi nhắm hai mắt kinh phong, hừ một tiếng nói. Liền như vậy đã chết thật là quá tiện nghi hắn. Lê Tiễn trầm giọng thúc giục nói, đi thôi, đi xem Mộ Dung huynh nhi trạng huống. Ân, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu cùng Lê Tiễn song song lắc mình rời đi con ngõ dài. Hai người không biết ở bọn họ biến mất ở ngoài con ngõ dài sau kia bồn hẳn là chết kinh phong, thế nhưng bỗng dưng mở hai tròng mắt. Kia một con huyết hồng đôi mắt thêm chi từ cái trán hoa đến gương mặt thật dài vết sẹo, xấu xí dữ tợn phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hắn trước ngực đang ở mãnh liệt chảy ra chói mắt huyết sắc. Chính là hắn trừ bỏ môi sắc trắng bệch bên ngoài, không có nửa điểm kề bên tử vong dấu hiệu. Càng sâu đến, hắn thế nhưng dãy dụa đứng dậy, lung lay hướng con ngõ dài chỗ sâu trong đi đến. Kinh phong có thể xác định vừa mới cùng Mộ Dung Thu Vũ ở bên nhau nam nhân nhất định là thất vương gia Lê Tiễn không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được hai người kia thế nhưng cũng làm loại này lấy nhiều khi ít hạ tam lạm hoạt động. Chẳng qua, bọn họ cho rằng đem hắn dẫn tới con ngõ dài, song song công kích là có thể muốn hắn mệnh sao. Ha ha, nằm mơ, hắn kinh phong trời sinh thể chất quái dị trái tim lớn lên ở phía bên phải. Hôm nay, hắn đập nồi dìm thuyền, lấy giả chết phương thức sống tạm. Hắn chiều, quỷ dung chi thù, hoa mắt mù tình chi thù, hắn nhất định phải bồi thường gấp đôi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ rời đi con ngõ dài sau, trực tiếp đi tìm Vũ Phong Lôi Điện bốn người, cùng bọn họ hội hợp. Rách nát cũ trong viện, Vũ Phong Lôi Điện bốn người thanh lãnh đứng, thần sắc khác nhau. Phá phòng trong, thường thường truyền ra nam nhân phấn khởi tiếng gọi ầm ĩ, tẫn hiện bạc mỹ. Bốn người nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song tới rồi, lập tức đón nhận trước. Không đợi mở miệng, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng hỏi. Thành, tuy là dò hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định. Xiểm Điện gật gật đầu, dẫn đầu đáp lại nói. Thành, hiện tại còn ở bên trong. Mộ Dung Thu Vũ, ân, Thành, đối Lê Tiễn nói. Ta đây vào xem, Lê Tiễn dặn dò nàng. Tiểu tâm, hắn nhưng không có hứng thú xem Mộ Dung Hinh Nhi quả thể tự nhiên sẽ không tùy Mộ Dung Thu Vũ cùng đi vào. Mộ Dung Thu Vũ hành đến cửa khi trầm giọng mệnh lệnh bên trong người cút đi. Những cái đó khất cái tuy rằng chưa đã thèm, nhưng là phía trước cầm xiểm điện đám người cấp bạc hiện giờ cũng sảng tới rồi, nào dám không nghe. Tới tới, phá phòng trong truyền ra từng trận trả lời. Không bao lâu cửa mở, mấy cái dơ hề hề khất cái chạy như điên ra tới, một đám trên mặt viết bạc đãng lục quang. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng quát lớn nói, chỗ nào tới lăn chỗ nào đi, hôm nay phát sinh hết thảy, đều cấp quên đến sau đầu đi. Những cái đó khất cái sôi nổi gật đầu, đây là nhất định, chuyện này trời biết đất biết, các ngươi biết chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không nói cấp người khác nghe, tìm chết sự tình chúng ta nhưng không làm. Mộ Dung Thu Vũ không lại để ý tới những người đó, bước bước đi tiến phá phòng trong. Đập vào mắt nhìn đến, là mãn phòng rách nát hỗn độn. Nữ nhân quần áo, bị xé nát đầy đất. Đập vào mặt đánh úp lại, là lệnh người buồn nôn mùi lạ. Mộ Dung Hinh Nhi chật vật nằm trên mặt đất, trên mặt bị hoa huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng, tràn đầy bị làm nhục sau vết thương dấu vết. Dưới thân một đôi chân đại đại tách ra tới, trung gian chỗ nào đó chính chậm rãi chảy ra độc thuộc về nam nhân con cháu muôn đời. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, duỗi tay đem trên người hắc y phục cởi, ném tới rồi Mộ Dung Hinh Nhi trên người. Nàng tất nhiên là sẽ không bởi vậy đồng tình thương hại Mộ Dung Hinh Nhi, cái này kiếp trước kiếp này đều ác độc nữ nhân, chẳng qua nàng sợ ô uế hai mắt của mình thôi. Mộ Dung Hinh Nhi phía trước bị điểm á huyệt đã tự động cởi bỏ, bởi vì thời gian dài ở vào chịu ngược trạng thái cho nên có chút nghẹn ngào. Đương Mộ Dung Thu Vũ đem hắc y ném đến nàng xích quả trên người khi, nàng phản ứng đầu tiên chính là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đương nàng đối thượng Mộ Dung Thu Vũ ẩn nấp ở miếng vải đen che lấp hạ hai tròng mắt khi, cả người lập tức thê lương hét lên. Mộ Dung Thu Vũ, là ngươi tiện nhân này, là ngươi ở hại ta. Chấm, nàng cảm xúc kích động nhảy dựng lên, chính là rốt cuộc phía trước thừa nhận rồi quá nhiều áp bức thế cho nên cả người không đứng vững ngược lại ngã ngồi trên mặt đất. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay kéo ra màu đen khăn che mặt, khóe môi gợi lên ác liệt ý cười. Nàng đi bước một đi lên trước, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung Hinh Nhi. Không sai, Mộ Dung Hinh Nhi, chính là ta hại ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ở Mộ Dung Hinh Nhi trước mặt nàng căn bản khinh thường trốn trốn tránh tránh. Ngươi tiện nhân này, ngươi như thế nào có thể như vậy hại ta? Ngươi không chết tử tế được, ô ô ô, Mộ Dung Hinh Nhi bắt lấy bên người hết thảy có thể tập kích đồ vật không khỏi phân trần liền hướng Mộ Dung Thu Vũ trên người tạp qua đi. Mộ Dung Thu Vũ thân hình linh hoạt tránh thoát, trên mặt ý cười càng nùng liệt. Tấm tắc Mộ Dung Hinh Nhi, gần là như thế này ngươi liền chịu không nổi, về sau ngươi còn như thế nào cùng ta đấu? Ta nói cho ngươi, hôm nay hành động bất quá là cái bắt đầu. Chúng ta chi gian huyết hải thâm thù, ta muốn chậm rãi cùng ngươi tính cái rõ ràng. Này phiên nói lời tạm biệt có thâm ý, Mộ Dung Thu Vũ hôm nay trả thù chỉ là vì lấy đồng dạng phương thức hướng Mộ Dung Hinh Nhi đòi lại nàng đối Tiểu Mai làm hạ ác sự. Đến nỗi kiếp trước Mộ Dung Hinh Nhi đối nàng đã làm những cái đó lệnh người giận sôi sự tình, Mộ Dung Thu Vũ sẽ dùng thời gian tới từng cái bẻ tính rõ ràng. Ngươi gờ yêu ta ết ta đi. Ngươi tiện nhân này, ngươi có loại liền gờ yêu ta ết ta a. Mộ Dung Hinh Nhi tức muốn hộc máu kêu gọi, giọng nói càng ngày càng khàn khàn. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi tiếng la, khóe môi nở rộ ra âm lãnh tuyệt tình ý cười. Gờ yêu ta ết ngươi, ngươi xác định, hỏi cái này lời nói khi, nàng ngồi xổm Mộ Dung Hinh Nhi trước người, duỗi tay gắt gao mà bóp lấy đối phương cổ. Ách, Mộ Dung Hinh Nhi thình lình trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy sở hữu hô hấp đều bởi vì Mộ Dung Thu Vũ này phiên động tác bị tạp trụ. Nàng ra sức giãy giụa, muốn chảo hoa Mộ Dung Thu Vũ gần trong gang tấc mặt. Đáng tiếc vừa mới có điều động tác, Mộ Dung Thu Vũ liền vươn một cái tay khác đem nàng tập kích móng vuốt chụp đi xuống. Mộ Dung Hinh Nhi vốn chính là mảnh mai nụ hoa, cùng Mộ Dung Thu Vũ cái này từ nhỏ tập võ cường giả không thể so. vừa mới lại thừa nhận rồi các loại tàn phá áp bức, hiện tại cả người càng là nhấc không nổi một chút sức lực. A, không, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, cả người đều kề bên tử vong. Cái loại này cảm giác hít thở không thông, lệnh nàng hoảng hốt. Nàng nhìn gần trong gang tấc Mộ Dung Thu Vũ, nhìn đối phương đáy mắt hài hước ý cười, lại chung quy là không nghĩ cứ như vậy bị đối phương gờ yêu ta ết chết. Nàng không cần chết, tử vong cảm giác quá thống khổ. Chỉ có tồn tại mới có thể, nàng muốn tồn tại. Buông ra, ta, Mộ Dung Hinh Nhi dùng ra ăn nãi sức lực đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ, cả người quỳ rạp trên mặt đất kịch khụ ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ vô tâm sát Mộ Dung Hinh Nhi, bằng không lấy đối phương về điểm này tiểu sức lực tự nhiên là đẩy không khai nàng. Nàng biết Mộ Dung Hinh Nhi nhát gan sợ chết, chú trọng dung mạo. Nàng như thế nào bỏ được làm nữ nhân này như thế dễ dàng chết đi. Kia chẳng phải là muốn ảnh hưởng đại cục không hào chơi. Chính cái gọi là, gờ yêu ta ết người bất qua đầu chìa xuống đất chu tâm mới là tốt nhất sách. Mộ Dung Hinh Nhi để ý dung mạo kia nàng liền trước hủy hoại nữ nhân này dung mạo, lệnh nàng thương tâm muốn chết. Đến nỗi về sau, Mộ Dung Thu Vũ lãnh diễm xem chật vật ho khan Mộ Dung Hinh Nhi, đáy mắt xẹt qua hung ác chi sắc. Nữ nhân này nguyện ý tham sống sợ chết, vậy làm nàng. Hào hào, tồn tại đi, rốt cuộc nữ nhân này tồn tại, nàng mới có thể lợi dụng nàng chu Lê Mặc kia cha nam tâm. Lê Mặc a Lê Mặc, ngươi kiếp trước kiếp này vì sắc đẹp sở mê hoặc, luôn miệng nói đối Mộ Dung Hinh Nhi là chân ái. Khiến cho ta hảo hảo chứng kiến một chút các ngươi này đối cha nam cha nữ có bao nhiêu ân ái tốt không? Mộ Dung Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, không nhiều lắm xem Mộ Dung Hinh Nhi nửa mắt, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hinh Nhi ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Mộ Dung Thu Vũ lãnh tuyệt bóng dáng, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nhi. Nàng, tuyệt không sẽ bỏ qua Mộ Dung Thu Vũ tiện nhân này. Tuyệt không sẽ cách chương.